Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, mời. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần này mọi người kinh ngạc lớn hơn. Thậm chí đưa tới một tràng cuồng chiều. Dĩ nhiên đây cũng không phải Gia Cát Thần toán lên tân tú bảng liền để cho bọn họ kinh ngạc. Dẫu sao có Lữ Linh khởi đại bạo phát ở phía trước. Gia Cát Thần toán tiểu bạo phát vậy dẫn không dậy được lớn như vậy chấn động. Mọi người kinh ngạc chính là Thiên Nữ, Lữ Linh khởi cùng, Kinh Thiên Kiếm, Gia Cát Thần toán cũng. Đến từ Thanh Vân Kiếm Tông, phải biết một cái tông môn có một cái tân tú bảng cường giả là cùng. Có hai cái tân tú bảng cường giả cùng ra một cái tông môn. Ở toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người. Bây giờ một cái tên chưa từng có ai biết đến tông môn xuất hiện như vậy tình huống. Tự nhiên để cho mọi người giật mình không thôi. Tin tức này hẳn là cái này đồng thời tân tú bảng trên nhất điểm sáng chói. Bất quá cho dù như vậy, Gia Cát Thần toán chiến tích vậy đủ đưa tới bọn họ chú ý. Đây chính là đứng sau Lữ Linh khởi tân tú bảng đại bạo phát sự kiện lớn. Lại có thể lấy tiên thiên luyện mạch cảnh giới thực lực phế bỏ tiên thiên luyện máu cảnh giới Hàn Phong, loại chuyện này thật là chưa bao giờ nghe. Có thể nói từ tân tú bảng khai sáng tới nay, bọn họ liền chưa nghe nói qua tiên thiên luyện mạch cảnh giới liền có thể leo lên tân tú bảng. Hơn nữa còn là đạp trước một vị tân tú bảng tuấn kiệt danh tiếng leo lên tân tú bảng. Phương này thức có thể đủ sôi động, đồng thời còn có người âm thầm ghi nhớ Gia Cát Thần toán danh tự này. Chỉ bất quá cái này Gia Cát Thần toán miêu tả chân thực quá mức đơn giản. Một ngày sau, U Châu Ẩn Ma Tông Ma Thần đỉnh trên, Tử La Lan cầm mới nhất ra tân tú bảng bảng danh sách âm thầm lẩm bẩm. Gia Cát Thần toán, tân tú bảng hạng thứ 89 tên. Không tệ nha, U Châu Hợp Hoan Tông ngọn núi chính tông chủ trên đại điện. Một cái ba chừng 15 tuổi người đàn ông trẻ quỳ xuống đất im lặng không lên tiếng. Mà ngồi tại đại điện ngay chính giữa ngai vàng trên người đàn ông áo đen bóp nát trong tay tân tú. Bảng hạng bảng danh sách, người đàn ông áo đen hung tợn nói. Gia Cát Thần toán. Không tệ lắm, giết ta một tên học trò, phế ta một tên học trò, còn đạp học trò ta danh tiếng lên cấp tân tú bảng. A cốt đánh, người thân là đại sư huynh phải có làm là lớn dáng vẻ của sư huynh. Người đi quận Nam Sơn đem Gia Cát Thần toán đầu người cho ta cầm về. Nếu như không cầm về được ngươi cũng không cần trở về. Sư tôn. U Châu quận Nam Sơn thành Gia Cát Thần toán phủ đệ. Lúc này khoảng cách Gia Cát Thần toán bế quan tu luyện cấp 5 công pháp đã có 3 ngày. Ở trong thời gian 3 ngày này Gia Cát Thần toán dùng cấp 5 công pháp cửu chữ chân ngôn lần đầu tiên. Truyền thừa, bất quá Gia Cát Thần toán liền cửu chữ chân ngôn nhập cũng không có cửa mò tới. Chẳng qua là mò tới cửu chữ chân ngôn hình. Mà ghi lại cửu chữ chân ngôn bảng hiệu trên chữ lại phai nhạt rất nhiều. Gia Cát Thần toán tin tưởng kinh qua 3 lần truyền thừa sau đó. Hắn hẳn có thể đem cửu chữ chân ngôn tu luyện tới nhập môn. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không có vội vã tiến hành cửu chữ chân ngôn lần thứ 2 truyền thừa. Hắn chuẩn bị đem lần đầu tiên truyền thừa đồ củng cố sau đó mới tiến hành lần thứ 2 truyền thừa. Cho nên hắn đi ra nơi bế quan, hậu hoa viên Gia Cát Thần toán cùng Lữ Linh khởi như thần tiên quyến lữ vậy đi dạo vườn hoa. Gia Cát Thần toán hướng về phía Lữ Linh khởi hỏi, mấy ngày nay cha thế nào? Phó chấn đạo khiến cho Thượng Quan Hùng phải chăng có vấn đề? Cẩm Y vệ nội bộ tình huống thế nào? Lữ Linh khởi tôn kính trả lời, công tử. Phó chấn đạo khiến cho Thượng Quan Hùng cái này mấy trời cũng không có cử động dị thường. Bất quá quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trong nhưng không thế nào dẹp yên. Người cũng biết quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phân hai cái hệ phái. một cái là Bạch Hổ hệ phái, một cái là Chu Tước hệ phái. Bởi vì là Bạch Hổ hệ phái chấn đạo khiến cho chết, mà Chu Tước hệ phái phó chấn đạo khiến cho vẫn còn ở. Cho nên Bạch Hổ hệ phái bị chèn ép rất nghiêm trọng. Bây giờ toàn bộ quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trên căn bản đều là Chu Tước hệ phái làm chủ. Nếu như ngươi cái này Bạch Hổ hệ phái phó chấn đạo khiến cho lại không hiện thân nói, Bạch Hổ hệ phái người cũng sắp phối hợp không nổi nữa. Cẩm Y vệ sẽ phát triển đến bây giờ đến nước, Gia Cát Thần Toán đã sớm đoán được, bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có dự định ra cửa. Gia Cát Thần Toán nói, Cẩm Y vệ tình huống ngươi không cần phải để ý đến. Tiếp tục giám thị âm thầm điều tra Thượng Quan Hùng là được. Lữ Linh khởi đáp, hắn lại đem một bản viết tân tú bảng hạng sách nhỏ cho Gia Cát Thần Toán. Lần nữa nói, đây là mới đồng thời tân tú bảng hạng, lần này ngươi cũng lên bảng, hạng thứ 89 tên. Gia Cát Thần Toán nhận lấy sách nhỏ không hề bận tâm lật nhìn. Hắn đã sớm nghe nói qua tân tú bảng, đối với chính hắn có thể lên tân tú bảng hắn chút nào cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dẫu sao hắn đánh bại một cái tân tú bảng cường giả và phế một cái tân tú bảng cường giả. Thấy Lữ Linh khởi hạng lúc đó, Gia Cát Thần Toán cười trêu nói, thiên nữ, tân tú bảng hạng thứ 32, không tệ lắm, hạng so ta cao nhiều như vậy, ngươi mới là tân tú bảng mạnh nhất ngựa đen. Lữ Linh khởi cười chúm chím không nói, hắn biết từ Gia Cát Thần Toán đột phá luyện máu cảnh giới sau đó, liền chính hắn cũng không có tất thắng Gia Cát Thần Toán chắc chắn. Đang Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh khởi đi lang thang lúc đó, có một người làm chạy vào, hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, chủ nhân, vạn bảo thương hành quản sự Lâm Giang trước tới thăm. Ban đầu Gia Cát Thần Toán mua cái nhà này, thời điểm liền kể cả toàn bộ sân người làm nha hoàn toàn bộ mua, cho nên hắn mới không có mới tuyển nhân viên, mời hắn đi vào. Gia Cát Thần Toán nói, chỉ chốc lát, Lâm Giang liền bị người mời đi vào. Gia Cát Thần Toán chuyện trò vui vẻ nói, là cái gì phong đem Lâm huynh thổi tới? Lâm Giang trả lời, đương nhiên là vui mừng chi điên. Gia Cát huynh, 3 ngày sau, Vạn Bảo Thương Hành liên hiệp Hồng Thông Thương Hành cùng Hối Thông Thương Hành cùng nhau cử hành một buổi đấu giá. Cái này buổi đấu giá lên 3 hãng buôn lớn cũng lấy ra rất nhiều kỳ chân dị bảo. Hơn nữa một ít tán tu võ giả cung cấp một ít bảo bối. Cái này buổi đấu giá nhưng mà chưa từng có long trọng. Ta lần này là đặc biệt vội tới Gia Cát huynh đưa thiệp mời. Lâm Giang nói xong sau đó, liền đem một bản in dấu kim thiệp mời đưa tới Gia Cát Thần Toán trên tay. Gia Cát Thần Toán nhận lấy thiệp mời sau đó nói, thật là đa tạ Lâm huynh, đến lúc đó ta nhất định đến đúng giờ trận. Lâm huynh, nếu tới đã tới rồi, ngày hôm nay anh em chúng ta hai liền uống một ly. Tiểu Xuyên Tử, đi nhanh phân phó phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu, ngày hôm nay ta muốn cùng Lâm huynh không say không về. Tiểu Xuyên Tử nghe được Gia Cát Thần Toán phân phó, đang phải rời khỏi lúc lại bị Lâm Giang gọi lại. Lâm Giang nói, Gia Cát huynh, thật ra thì ta cũng sớm muốn cùng ngươi uống một ly. Bất quá hội đấu giá lập tức phải khai máy, ta còn có rất nhiều công tác không có làm xong, cho nên ngày hôm nay lại không thể cùng Gia Cát huynh không say không về. Lần sau ta ở trong phủ đặt tiệc, lại mời Gia Cát huynh đã qua không say không về. Tốt lắm, nếu Lâm huynh đều nói như vậy, ta cũng không cưỡng cầu nữa cái gì. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói. Lâm Giang cùng Gia Cát Thần Toán tàn gẫu sau một hồi, liền cáo từ rời đi Gia Cát Thần Toán sân. Nhìn Lâm Giang đi xa hình bóng, Gia Cát Thần Toán trong lòng hiểu ý cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https